Hắn nghĩ sau khi nhiệm vụ kết thúc, hắn sẽ bắt đầu hưởng thụ hai tháng ngơ nghỉ của mình. Hạ cánh xuống sân bay thủ đô, ôm Thẩm Trường Trạch một cái ôm giữa những người đàn ông. Sau đó bọn họ sẽ cùng nhau đón năm mới, cảm thụ hạnh phúc khi có gia đình. Lúc này, những ảo tưởng đó đều đã tiêu tan ở trong cánh rừng rậm nhiệt đới này, đã chìm ngập trong nước bùn, đã bốc hơi theo không khí ẩm ướt. Oi bức mất rồi. Chương 122. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Thiện Minh vừa đi vừa nghiên cứu tần số của bộ đàm. Hắn lục soát khắp các trang bị trên người cũng không tìm được cái gì có thể che nó lại trong khoảng thời gian ngắn mà không làm Thẩm Diệu phát hiện. Món đồ này là một phiền toái lớn, đến lúc đó làm thế nào để liên lạc với những người khác đây? Kể cả có nhìn thấy Thẩm Trường Trạch cũng chỉ có thể lấy tay viết để câu thông. Trên người Thiện Minh mang theo thiết bị định vị không ngừng tiếp nhận tín hiệu vệ tinh từ máy bộ đàm ở bộ lạc Nguyên Thủy. Hắn căn cứ vào tin tức trên đó để điều chỉnh tuyến đường. Hắn biết Thẩm Diệu cũng biết rành mạch vị trí của mình cho nên không dám cởi ra. Dựa theo hướng chỉ trên thiết bị định vị mà đi tới. Đi đại khái 2 giờ, hắn phát hiện mấy thi thể dân bản xứ đều là bị súng máy bắn chết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi miệng vết thương đã đầy ròi bò. Hắn ngồi xổm xuống sờ lên da một người. Bị khí hậu nóng ẩm của rừng rậm ảnh hưởng, độ ấm trên da vẫn như cũ không thấp. Thân nhiệt người này còn chưa tản đi hết, thời gian tử vong rất ngắn. Tiếp tục đi tới phía trước, hắn lại phát hiện một thi thể bộ đội đặc chủng Trung Quốc. Người này bị đặt trên mặt đất, hai tay lồng nhau trên ngực. Ngực và khoang bụng có hơn 10 vết thương do bị sỏ xuyên qua, là vũ khí lạnh tạo thành. Thiện Minh ngẩng đầu nhìn, ở cái cây trên đỉnh đầu hắn có một đoạn dây leo dính máu, đã bị vật sắc chặt đứt. Có lẽ người này trúng cạm bẫy, bị treo giữa không trung. Sau khi hy sinh thì được chiến hữu hạ thi thể xuống dưới. Cho dù thi thể có được đặt cẩn thận thì cũng không thay đổi được kết cục sẽ bị sinh vật nơi này cắn nuốt đến xương cốt không còn. Chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội trở lại tổ quốc của mình. Thiện Minh lấy trong áo ra nước đuổi trùng, tát thật nhiều lên người hắn. Tuy rằng làm như vậy có chút phí công, nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ cho hắn được vài giờ nguyên vẹn. Nhưng nếu bọn họ một trận có thể đánh thắng thì còn có cơ hội trở về tìm di thể của hắn, đưa hắn về nhà. Cho dù mục đích và nguyện ước ban đầu khi hắn và những bộ đội đặc chủng bước lên mảnh đất xa lạ này chiến đấu là bất đồng, nhưng bọn họ đều giống nhau, trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Bằng không nhất định phải đem thi hài chiến hữu chết trận về chôn cất ở quê hương. Đây là điều cuối cùng mà họ có thể làm cho đối phương. Tương lai bọn họ chết cũng hy vọng thân thể của mình không bị để lại chiến trường tội ác này mà mưng mủ hư thối. Thiện Minh tiếp tục đi tới, nhìn thấy càng nhiều dấu vết chiến đấu hơn. Trên đường gặp mấy chỗ dân bản xứ đặt cạm bẫy, hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Nhìn những dấu vết lung tung trên mặt đất, bọn Thẩm Trường Trạch hẳn là đã phân tán. Những dân bản xứ này am hiểu nhất là du kích chiến. Bọn họ rất dễ dàng che giấu chính mình, đánh xong bỏ chạy. Phân tán ra thì dễ bị vây khốn, tụ tập lại dễ bị diệt cả đội, đánh thế nào cũng không thể chiếm ưu thế. Tiếp theo, dấu vết chiến đấu càng ngày càng nhiều, tình huống cũng càng thêm thảm thiết. Tuy rằng chết phần lớn đều là dân bản xứ nhưng trong đó cũng không thiếu bộ đội đặc chủng hy sinh. Điều duy nhất làm Thiện Minh thấy an ủi là hắn còn chưa nhìn thấy bất cứ gương mặt quen thuộc nào. Cách đó không xa xuất hiện một con suối nhỏ, Thiện Minh đi tới định lấy thêm một ít nước. Trong tai nghe truyền đến tiếng Thẩm Diệu, tình huống thế nào, đến bây giờ còn không tìm được nó à? Thiện Minh thấp giọng nói, phát hiện rất nhiều thi thể, đã cách bọn họ rất gần. Nói xong hắn ngồi xổm xuống, đặt mã tấu ở bên chân. Sau đó xoay người uống nước, thêm nước vào trong túi. Trên sống đao của mã tấu trắng bạc đột nhiên dần hiện ra một bóng đen. Thiện Minh không quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua sống đao. Sau đó chậm rãi đưa tay giữ lấy cò súng MP5K. Hắn đặt súng máy lên trên đùi, đợi lát nữa chỉ cần hắn quay người lại là có thể làm đai an toàn tam giác trượt xuống dưới. Súng máy vừa lúc trượt vào tay hắn. Chỉ cần 0,4 giây là hắn có thể nổ súng. Đáng tiếc người phía sau cũng không đến gần. Khi đứng cách một khoảng an toàn đã mở miệng. quay lại đây. Thiện Minh sửng sốt, buông tha quyết định lấy súng, đưa hai tay lên đầu, chậm rãi đứng lên, bởi vì hắn nhận ra giọng nói này. Thiện Minh xoay người, mặc dù đội mũ rơm ngụy trang, trên mặt vẽ hoa văn che giấu, Thẩm Trường Trạch vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra. Ba, Thẩm Trường Trạch kinh hỉ vạn phần, cất bước vọt đi lên, ôm cổ hắn, hung hăng hôn hắn một cái. Ba, ba, quá tốt, ba không có việc gì. Thiện Minh vừa nói, mi cũng không có việc gì. Tốt lắm, vừa dùng một ngón tay làm động tác khẽ thôi, dùng một ngón tay khác chỉ vào lỗ tai mình. Thẩm Trường Trạch đẩy mũ rơm ra thì thấy trong lỗ tai hắn nhét một cái tai nghe có chức năng nghe trộm. Y dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Thiện Minh một cái. Thiện Minh gật đầu. Thẩm Trường Trạch nhíu mày, lập tức hiểu được sao lại thế này. Y hỏi, những người khác đâu? Không phải mọi người bị nhốt sao? Sao ba lại ở đây một mình? Chúng ta bị dân bản xứ tấn công, đội ngũ bị tách ra. Thẩm Trường Trạch thấp giọng mắng, bọn con cũng gặp đám dân bản xứ này rồi, vừa dã man vừa không muốn sống, mẹ nó. Y vừa nói vừa lấy di động ra đánh vài chữ, cho Thiện Minh xem. Trên di động viết, ăn ở cùng với đường. Thiện Minh gật đầu, cho nên bọn mi tách ra hành động. Đúng, tách ra hành động ngược lại có thể chia nhỏ tấn công của đối phương, dễ đối phó hơn một ít. Trong tai nghe truyền đến tiếng Thẩm Diệu, đừng có nhiều lời vô nghĩa, dẫn nó tới chỗ ta đi. Thiện Minh nói, bọn mi có chuẩn bị thuyền không? Chúng ta đi như thế nào? Đến bờ biển sẽ có cách rời đi. Bây giờ phải nhanh chóng tìm được những khác. Có bao nhiêu người bị thương rồi? Thiện Minh trầm giọng nói, rất nhiều. Hắn vừa nói vừa dùng điện thoại gõ vài chữ, cho Thẩm Trường Trạch xem. Trên di động viết, hắn uy hiếp ta mang mi đi, cẩn thận. Thẩm Trường Trạch gật đầu, vậy chúng ta đi tìm người bị thương, con sẽ báo cho Đường Đinh Chi bọn họ đến nơi hội hợp đã định. Thiện Minh nói, đi thôi. Thiện Minh đi tuốt đằng trước, Thẩm Trường Trạch đứng ở phía sau. Sau khi hai người tách ra một khoảng an toàn để chống nghe trộm, Thẩm Trường Trạch dùng vô tuyến điện thông báo cho đồng đội của Oai, sau đó y chạy lên trước. Dùng điện thoại nói cho Thiện Minh, An đã phát hiện vị trí của Thẩm Diệu, hiện đang đuổi tới nghĩ cách cứu Du Chuẩn. Thiện Minh biến sắc, giật điện thoại lại, đánh ba chữ ngăn hắn lại. Các lính đánh thuê Du Chuẩn bây giờ đã hoàn toàn bị Thẩm Diệu khống chế. Thẩm Diệu nói đúng, giết bọn họ không cần một giây, chỉ cần một súng máy xả liên tục là có thể nháy mắt bắn mọi người thành cái sàng. Huống chi trong ngôi làng của dân bản xứ kia có rất nhiều long huyết nhân, dưới tình huống không có Thẩm Trường Trạch, sao họ có thể mạo muội hành động, rất có thể sẽ làm chết con tin. Thẩm Trường Trạch đành phải đứng cách khỏi Thiện Minh, một lần nữa liên hệ. Sau một lúc thì chạy tới lắc đầu, tỏ vẻ đã chậm, An đã mang theo vài người xâm nhập phạm vi ngôi làng, nơi đó có thiết bị quấy nhiều thông tin, căn bản không thể liên hệ với An. Lòng Thiện Minh nóng như lửa đốt, chạy thật nhanh về phía ngôi làng. An không nên lỗ mãng như vậy, chỉ sợ lần này hắn thật sự đã bị chọc giận. Cho đến tận vừa rồi, An căn bản không biết ngoài mình ra có ai còn sống không. Rốt cuộc là hắn ôm tâm tư cứu người hay là ý muốn báo thù xông vào địch doanh, giờ đã rất khó nói. Nếu không thể báo cho An biết những người khác còn sống, chỉ sợ An sẽ làm ra những chuyện cực đoan. Bọn họ phải mau chóng chạy về ngôi làng đó, hiệp trợ cứu viện. Hắn không muốn giao Thẩm Trường Trạch cho thằng điên kia, nhưng lại càng không muốn Du Chuẩn bị hủy diệt như vậy. Bọn họ chạy thật lâu. Thẩm Diệu vẫn luôn im lặng, đột nhiên lại lên tiếng, thanh âm có chút cấp bách. Mày còn cách chúng ta 17 km, ta cho mày 40 phút, nếu mày không trở lại kịp, cứ quá một phút ta lại giết một người. Mẹ mày! Thiện Minh phẫn hận mắng một tiếng. Lúc đến Thiện Minh còn cố ý kéo dài thời gian, bây giờ chạy về thì chạy như bay, ước chừng nửa giờ sau. Nhìn xuyên qua tán cây dày đậm đã có thể nhìn thấy ở ngôi làng phía xa dâng lên khói đặc. Kia tuyệt đối không phải khói do nấu cơm, là khói do ngôi làng đã bốc cháy. An hành động rồi. Bây giờ Thiện Minh lo lắng nhất là Thẩm Diệu sẽ bắt đầu giết người. Thẩm Diệu tự tin như thế, biết rõ Thẩm Trường Trạch sẽ không đến một mình mà vẫn như cũ dám bộc lộ vị trí của mình. thậm chí nói muốn diệt trừ Đường Đinh Chi, rõ ràng là muốn thu hút họ lại đây rồi xử lý. Thái độ như vậy chỉ có thể chứng minh lần này hắn đã chuẩn bị đầy đủ, An hành động rốt cuộc có thể có kết quả gì đây? Thiện Minh không ngừng nói với mình, bình tĩnh, bình tĩnh, phải tin tưởng An, không nắm chắc hắn sẽ không sằng bậy, phải tin tưởng An, tin tưởng Du Chuẩn. Hắn xoa mồ hôi trên trán, quay đầu thoáng nhìn Thẩm Trường Trạch. Tuy rằng hai người không thể nói chuyện nhưng ăn ý từ nhiều năm kề vai chiến đấu làm cho họ hiểu được suy nghĩ của nhau. Thẩm Trường Trạch cho hắn một ánh mắt thật kiên định. Thiện Minh cắn chặt răng, chạy vào trong làng bằng tốc độ nhanh nhất. Khi chạy đến bên ngoài ngôi làng, bọn họ phát hiện rất nhiều nhà gỗ bên trong đều đã bốc cháy. Tuy rằng không khí xung quanh ẩm ướt nhưng vật liệu làm nhà đều là gỗ tự nhiên đã hong gió lâu năm. Chỉ một lúc là ngọn lửa đã nương theo gió cắn nuốt hết tất cả. Hiện tại nhà gỗ đã bốc cháy từng mảng, âm thanh lửa đạn không ngừng đập vào màng tai họ. Đây là chiến trường mà họ quen thuộc, cũng chính là một chiến trường làm người ta lo lắng. Khi Thiện Minh phục hồi tinh thần, đột nhiên phát hiện thông tin giữa hắn và Thẩm Diệu đã bị gián đoạn, chỉ sở thiết bị liên lạc và quấy nhiều thông tin đều đã bị phá hủy. Hắn không kịp giải thích với Thẩm Trường Trạch những chuyện đã xảy ra trong 3 ngày nay, chỉ có thể hô, mau đi cứu người. Thẩm Trường Trạch ở phía trước, Thiện Mi nhờ phía sau, mang súng cúi thấp người, cẩn thận tới gần ngôi làng. Không ngừng có dân bản xứ gào thét điên cuồng chạy, vì bọn họ mất đi nhà cửa mà khóc giống rơi nước mắt. Nhưng những viên đạn không có mắt rất nhanh đem những người bại lộ dưới họng súng xé thành mảnh nhỏ. Thiện Minh nhìn thấy bóng dáng Long Huyết Nhân bên địch, hắn trốn phía sau một nhà gỗ, tìm kiếm cơ hội nổ súng. Hiện tại trên người hắn không có súng trường bắn tỉa cỡ lớn, càng không có đạn chuyên dùng để đối phó Long Huyết Nhân, có cũng chỉ là một khẩu MP5K không thể lột nổi một cái vảy. Cái này trừ phi đánh trúng mặt Long Huyết Nhân, nếu không căn bản vô dụng, còn có thể bị đối phương phát hiện vị trí. Từ phía bên kia xuất hiện một Long Huyết Nhân vóc dáng thấp nhưng cường tráng chắc địch, nện một cú đánh ngục tên da đen vừa biến thành Long Huyết Nhân kia. Thiện Minh tập trung nhìn, là Ô Nha. Vóc dáng hai người kém nhau gần một cái đầu, nhưng lúc này Ô Nha hoàn toàn biểu hiện ra ưu thế của hắn, sức mạnh cực lớn và điểm tựa vững chắc. Long Huyết Nhân kia bị đánh đến đứng không vững, hắn bị cái đuôi của Ô Nha quật cho mặt chảy đầy máu, chu lên một tiếng. Liều lĩnh bổ nhào vào người Ô Nha, há miệng cắn cổ Ô Nha. Nắm đấm của Ô Nha giống như cái chùy sắt, liên tục nện lên đầu lên sừng Long Huyết Nhân kia, thẳng tay bẻ gãy cái sừng rồng cứng rắn, máu tươi chảy theo đầu Long Huyết Nhân dọc xuống, nhìn qua cực kỳ thảm thiết. Long Huyết Nhân này rõ ràng đã bị đau đớn kích thích đến phát cuồng, cho dù Ô Nha đánh hắn như thế nào hắn cũng không lỏng miệng ra. Thiện Minh nâng súng lên, nhắm ngay huyệt thái dương của Long Huyết Nhân, kiên định kéo cò. Một tiếng súng vang, viên đạn xuyên qua huyệt thái dương không hề có phòng bị của Long Huyết Nhân. Thân mình hắn nghiêng một cái, ngã xuống người Ô Nha. Ô Nha đẩy hắn ra, bịt chặt cái cổ đang chảy máu ròng ròng ngồi dậy, nhìn về phía Thiện Minh. Toàn thân Thiện Minh đều là trang phục giả chiến, cơ bản nhìn không ra dáng vẻ thật. Cho nên Ô Nha nghi hoặc nhìn hắn 2 giây mới phản ứng được người kia là ai. Thiện Minh chạy tới kéo hắn ra phía sau nhà gỗ, lấy trong ba lô ra thuốc cầm máu phun xương phun lên cổ hắn. Loại thuốc cầm máu phun xương này phần lớn sẽ bị Long Huyết tẩy sạch, nhưng vẫn có phần nào có thể tạo được một chút tác dụng. Ô Nha nói, cảm ơn. Thiện Minh nhét lọ thuốc vào trong tay hắn, ăn đâu? Những người khác đâu? Tôi không biết. Khi chúng tôi ở bên ngoài mai phục, An bắt đầu đốt phòng ở gây hỗn loạn. Sau đó người của Du Chuẩn liền tự mình phá vây đi ra. Bọn họ nổi ứng ngoại hợp, chạy ra bên ngoài ngôi làng. Chúng tôi thì tiến vào dọn dẹp Long Huyết Nhân, nhưng tôi nhìn thấy có rất nhiều Long Huyết Nhân cũng ra khỏi làng đuổi theo bọn họ. Kể cả Thẩm Diệu cũng không biết ở nơi nào rồi. Tôi nghĩ tình huống của họ cũng không tốt đâu. Lúc này Thẩm Trường Trạch cũng thanh lý xong vài Long Huyết Nhân, chạy từ bên kia tới. Ô Nha kinh ngạc nói, thiếu tá, chúng tôi vẫn luôn tìm cậu, tình thế có phần không khống chế được, cậu phải đi thu phục Thẩm Diệu,

Thiện Minh vỗ vỗ cái đuôi trơn nhẵn của y, cái đuôi kia lập tức cuốn lấy tay hắn. Thẩm Trường Trạch cau mày nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thiện Minh miễn cưỡng nói, không việc gì. Cánh Thẩm Trường Trạch hạ xuống, đừng ở hai bên sườn hắn, tạo thành một chướng ngại vật thiên nhiên, thật giống như bao bọc Thiện Minh như vậy là có thể bảo vệ hắn khỏi bị thương tổn. Miệng Thiện Minh sưng tướng lên, môi cũng nứt ra, chẳng qua cái này coi như chỉ là thương nhẹ, chỉ cần không gãy tay gãy chân, còn có thể hành động được thì đều chỉ là thương nhẹ. Thiện Minh cố gắng phân bố nước bọt để làm mình dễ chịu một chút. Hắn đứng lên khỏi mặt đất, nói chuyện rất đau, hắn chỉ có thể chỉ tay tới phía trước. Hai người cùng nhau chạy theo hướng của hai long huyết nhân lúc nãy. 5 phút sau, bọn họ nhìn thấy 7-8 thi thể long huyết nhân và vài thi thể con người, có người của Thẩm Diệu, cũng có người của nhóm bộ đội đặc chủng. Âm thanh pháo súng phía trước rất tập trung, bùng nổ đến mức cờ làm cho rừng cây run rẩy. Thiện Minh biết, bọn họ đã tìm được rồi. Chương 124, nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Thiện Minh kiểm kê vũ khí của mình một chút. Treo trước ngực là súng tự động, hắn đem đạn của MP5K đổi hết thành đạn xuyên thép loại nhỏ chuyên để đối phó long huyết nhân. Loại súng tự động này thích hợp nhất với tác chiến trong rừng. Ngoài khẩu MP5K được trang bị thêm ống giảm thanh này, hắn còn có một khẩu súng lục đột kích, đặt trong bao súng bên đùi phải. Hầu hết mọi người đều có thói quen để súng ở nơi này. Vị trí này vừa vặn khi hạ cánh tay xuống có thể lấy được ngay. Một khi súng trường hết đạn, cởi đai an toàn tam giác ra ném khẩu súng xuống đất, đồng thời tay cũng đúng lúc hạ xuống đùi phải là có thể thuận tay lấy súng ra. Toàn bộ động tác từ lúc mở bao súng, móc súng lục ra, kéo chốt đến nhắm bắn chỉ cần nửa giây. Hắn còn mang theo một thanh mã tấu gơ kha sờ chân chó và một thanh mã tấu đánh sáp lá cà chiến thuật. Ngoài việc chiến đấu thuận tay thì đặc tính của những thanh mã tấu này là có thể hỗ trợ cho con người khi ở trong rừng. À không đúng, Thiện Minh vừa sờ lên eo mình, ránh đao trống không, thanh mã tấu chân chó đã vĩnh viễn nằm lại trong thân thể long huyết nhân kia. Chỉ còn lại có một thanh mã tấu đánh sáp lá cà chiến thuật, cắm ở trong giày hắn. Thuận tiện khi hắn ngồi xuống sẽ rút đao ra đâm từ phía dưới lên. Ngoài những thứ này, hắn cũng chỉ còn lại 4 băng đạn bình thường, hơn 20 phát đạn xuyên thép loại nhỏ, 3 quả lựu đạn cùng với một khẩu súng phóng điện cao thế. Vốn trong trang bị của hắn có nhiều hơn thế này nhiều, nhưng rõ ràng Thẩm Diệu rất đề phòng hắn, chỉ cho hắn mấy thứ này để phòng thân trong rừng. Vũ khí ít đến đáng thương, nhưng kiểu gì cũng phải kiên trì. Hai người chạy tới nơi tập trung khói lửa nhất, vừa chạy ra được hơn 20 bước. Hai người đồng thời dừng lại. Màu sắc của bụi cỏ, hình dáng kỳ quái của dây leo và tán cây. Trong không khí ngoài mùi khói thuốc súng còn có mùi thực vật sau khi bị bẻ gãy rất đậm. Hết thảy những thứ này đều đang nhắc nhở bọn họ, gần chỗ này có cạm bẫy, hơn nữa là cạm bẫy liên hoàn. Thẩm Trường Trạch bỏ ba lô trên người xuống, ném tới một hướng có vẻ khả nghi, một tán cây bên phải rung động mãnh liệt, kéo những cây nhỏ bên cạnh chấn động theo. Tiếp đến một khúc nanh sói lớn phi về phía cái ba lô đang mắc ở chỗ dây ngáng đường, nanh sói vừa phi qua, bên trái lại có 3 cây cung bắn ra. Tuy rằng cạm bẫy đã bị nhìn thấu nhưng những cây cung này bắn ra cuối cùng cũng hướng tới bọn họ, chẳng qua loại cạm bẫy lâm thời này có lực liên hoàn không mạnh. Những mũi tên kia chỉ sợ không đến chỗ bọn họ sẽ rơi xuống, dù sao họ cũng không đứng ở điểm kích hoạt bẫy. Nhưng theo phản ứng bản năng của con người, họ vẫn vội vàng lùi về phía sau. Thời gian ngắn ngủi, còn không kịp quan sát bẫy cẩn thận, một chân Thiện Minh liền dẫm phải dây, mặt đất nổi lên một loạt nỏ, lúc này thì chuẩn xác bắn tới chỗ họ. Lúc này Thiện Minh ngược lại rất bình tĩnh, hắn mạnh mẽ nhào sang bên cạnh. Loại cạm bẫy dã ngoại này chỉ cần có đủ thời gian sẽ có thể thiết kế thành bẫy liên hoàn. Bình thường rất khó trốn được mà lông tóc nguyên vẹn. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Thiện Minh gặp phải mấy món này. Người sống không giết chết hắn, cạm bẫy vô tri lại càng không thể. Trong nháy mắt khi hắn ngã xuống đất, Thẩm Trường Trạch cũng đánh tới. Hơn nữa lập tức kéo hắn đứng lên khỏi mặt đất. Hai người lấy tốc độ cực nhanh bay đến giữa không trung, dừng trên một cái cây. Bẫy liên hoàn này còn chưa dừng lại, sau khi nỏ tung ra lại là ba hàng cung đảo qua, ước chừng kích hoạt 5 cơ quan liên tục mới dừng lại. Bọn họ nhìn từ trên cao xuống thấy mặt đất đã thành một mớ hỗn độn. Thiện Minh nhẹ nhàng thở ra, có cánh thật tốt. Nói xong miệng đau đến mức cờ hắn nhăn mày. Thẩm Trường Trạch nhìn cái miệng sưng như con cóc của hắn, vừa đau lòng vừa buồn cười. Ba đừng nói nữa. Thẩm Trường Trạch vẫy cánh, hy vọng có thể tạo thành một ít gió để cái miệng sưng đỏ của hắn dễ chịu hơn một chút. Thiện Minh đè cánh y lại, bảo y đừng phí công nữa. Bây giờ hắn chỉ hận không thể nhét một khối băng vào miệng, có tí gió thì ích lợi gì. Hắn kiễng chân nhìn về phía tập trung khói lửa, bất đắc dĩ tán cây ở nơi này thật sự quá dày đặc. Cho dù bọn họ đứng ở trên cao nhìn thì thấy ngoài ánh lửa và khói thuốc súng cũng chỉ có hàng loạt cây cối kín mít, căn bản không nhìn thấy người. Thẩm Trường Trạch mang hắn bay xuống, vừa hạ xuống đất liền khôi phục dáng vẻ con người. Thẩm Trường Trạch chạy tới nhặt ba lô của mình lên, tuy rằng bị nỏ bắn thủng nhưng vẫn còn có thể dùng được. Dọn sạch cạm bẫy, hai người không hề trì hoãn nữa, chạy tới phía trước. Xuyên qua rừng cây dày đặc, cuối cùng họ cũng tới được tiền tuyến. Thiện Minh cũng nhìn thấy hình ảnh mà cả đời làm hắn sợ hãi khắc sâu. Bailey bị long huyết nhân cắn rụng một khối thịt lớn ở đầu vai, đang giãy giụa bò tới phía trước muốn lấy súng của mình. Một long huyết nhân dùng cái đuôi quật chúng vào cô lăn sang một bên giống như một con rối gỗ. Hoàng Anh xông lên ôm lấy eo của long huyết nhân đó, hai người đồng thời ngã lăn ra. Lúc này Thiện Minh mới phát hiện một cánh tay của Hoàng Anh đã bị bẻ gãy, cả người đầy máu. Trên mặt đất có một người đang nằm, đầu rõ ràng đã bị chặt đứt. Thiện Minh đi theo vệt máu thật dài phía trước, đầu của Nai nằm trơ trọi trong bụi cỏ, biểu cảm trên mặt tuyệt vọng mà dữ tợn. Phan Cơn đã ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Cô Ki đang ôm súng máy bắn phá, đạn đã sắp hết. Hắn bị long huyết nhân đuổi liên tiếp lùi bước. Giáp Đớt và một bộ đội đặc chủng long huyết nhân đang cận chiến với một long huyết nhân khác. Tình hình cũng không lạc quan. An đã đẫm máu toàn thân, nhưng trước sau vẫn cùng hai long huyết nhân khác che trước mặt đường Đinh Chi, ngăn cản ba long huyết nhân vây công. Ngay khi Thiện Minh xuất hiện ở đây, hắn nhìn thấy Ao Sa và Tơn ở chỗ chỉ cách hắn hơn 10 mét, nghênh chiến một long huyết nhân. Tơn bị móng vuốt chộp vào lưng, máu thịt văng ra. Ao Sa bị long huyết nhân này dùng mũi đuôi quật vào mắt, đau đớn ngã xuống đất. Đời này Thiện Minh chưa bao thống hận mình như hiện tại. Hắn gần như phát cuồng ôm súng bắn vào lưng long huyết nhân kia. Hơn 10 phát đều chui vào sau lưng long huyết nhân. Long huyết nhân ngã phịch ra đất. Thiện Minh xông đến, nhìn Ao Sa mặt đầy máu, khàn khàn kêu, Ao Sa, Ao Sa, Pơn, đi xem Pơn. Mắt Ao Sa bị máu che kín, mê mang lấy tay của quảng, mày con mẹ nó mau đi xem cô ấy. Thiện Minh vừa quay đầu, chợt phát hiện Tơn đã bị Thẩm Diệu xách cổ lên, trong mắt hắn bỗng thấm đẫm tuyệt vọng. Toàn bộ tình thế không hề nghi ngờ đã bị Thẩm Diệu khống chế. Tuy rằng còn có vài người dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự nhưng người có thể chiến đấu đã không còn nhiều lắm. Bọn họ thua, thua thật thảm thiết. Không thể nghi ngờ là lần thua nát bét nhất trong đời Du Chuẩn. Thẩm Trường Trạch xông tới chỗ Thẩm Diệu. Thẩm Diệu ném Tơn xuống đất, nghênh chiến Thẩm Trường Trạch. Hai người đánh nhau và giống như trong phim khoa học viễn tưởng, xinh đẹp mà tàn khốc. Thiện Minh nâng Tơn dậy, tay hắn dính đầy máu của Tơn. Ơn cắn răng, không việc gì, miệng vết thương không sâu. Nàng giãy giụa đi đến bên cạnh Ao Sa, run rẩy nhìn vào mắt Ao Sa, trong mắt vương lệ. Hai tay nàng run rẩy lấy thuốc cầm máu trong ba lô ra phun lên mắt Ao Sa, sau đó dùng băng vải bao lại, cuối cùng tiêm thuốc giảm đau cho Ao Sa. Nàng hôn lên trán Ao Sa, nhẹ giọng nói, cố gắng chống đỡ. Sau đó cầm súng và hòm thuốc chạy tới chỗ Phan Cơn ngã xuống. Thiện Minh nhằm về phía cô Ki bị long huyết nhân vây khốn, giơ súng liền bắn, một phát liền bắn trúng bả vai của long huyết nhân. Long huyết nhân kia ý thức được viên đạn của hắn có thể xuyên thủng vải giáp của mình, lập tức ẩn nấp đi. Cô Ki là một người đàn ông Nga mạnh mẽ, hắn biểu hiện dũng mãnh khác hẳn bình thường. Sau khi hết đạn hắn đã bị long huyết nhân đánh cho cả người đầy vết thương. Lúc này hắn thấy Thiện Minh mang đạn xuyên thép, liền nhảy mạnh lên người long huyết nhân kia, dùng cánh tay cứng như sắt thép kẹp lấy tên đó, hướng về Thiện Minh gào, bắn chết con quái vật chó má này đi, mau bắn nó. Cái đuôi của long huyết nhân kia liều mạng quật lên lưng cô Ki, mặt cô Ki bị hắn vẽ nên mấy vết rách đầy máu. Thiện Minh giơ súng lên, nhắm ngay vào mắt long huyết nhân, viên đạn bay vụt ra ngoài, chui qua mắt đánh vào trong óc long huyết nhân, cũng dừng lại trong đầu hắn, xé nát đầu hắn thành thịt vụn. Cô Ki hết sức lực té ngã trên đất, gần như không thể động đậy. Thiện Minh lại xoay người chạy tới chỗ An và Đường Đinh Chi. An đã giết đỏ cả mắt rồi, mái tóc vàng lấp lánh dính đầy máu tươi. Tiếp theo, Thiện Minh nhìn thấy một màn làm hắn đau đớn đến rằng xé ruột gan. Một long huyết nhân vốn đang bị thương ngã xuống đất bỗng khôi phục năng lực hành động, cầm một khẩu sát gan đứng lên khỏi mặt đất, nhắm ngay vào Đường Đinh Chi. Trốn tránh đã không kịp, khi mắt An liếc thấy họng súng tối om kia, theo bản năng nhảy đến chắn trước mặt Đường Đinh Chi. Trong nháy mắt, thời gian dường như đọng lại, Thiện Minh nhìn họng sát gan kia, cảm thấy nó giống như một cái động đen xì khổng lồ. Rãnh nòng súng của nó chậm rãi chuyển động, giống như một cạm bẫy hình xoắn ốc, hút cả linh hồn người ta vào. Đầu đạn kim loại chậm rãi chui ra từ họng súng, hệt như một con rắn độc, lao thẳng về phía con mồi. Tia lửa do ma sát quả thực có thể đâm vào mắt người ta đau đớn. Thiện Minh gần như không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì ở xung quanh nữa. Thế giới của hắn lúc này đã trống rỗng. Hắn theo bản năng giơ súng lên, bắn một viên đạn về phía thái dương của long huyết nhân kia. Nhưng viên đạn của sát gan còn nhanh hơn, tới trước một bước lao thẳng vào bụng người anh em của hắn. Bọn họ chỉ cách nhau khoảng 2 mét. Ở khoảng cách gần như thế bị sát gan bắn trúng, cho dù là một con sư tử cũng sẽ tan tành. Mặc dù An mặc áo chống đạn, mặc dù hắn mặc áo chống đạn, người, tuyệt không còn đường sống. Cả người An bị hất bay đi, xung lượng cực lớn của sát gan đẩy hắn đi xa 4-5 mét. Khi hắn rơi xuống đất thì hộc ra một ngụm máu lớn. Ánh mắt Thiện Minh bị máu tươi kia nhiễm đỏ, hai chân hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. An, chương 125, nghe chuyện miễn phí tại website. truyenaudiomoi.com. Nòng súng của khẩu súng bắn đạn ghém này có đường kính 19,5 ly, bắn ra một viên đạn đồng thau, bên trong có 8 viên đạn nhỏ hợp kim hình cầu, trong khoảng cách 100 mét có thể dễ dàng xuyên thấu thép tấm dày 1,5 mm. Trong 8 viên đạn này có tới 7 viên bắn trúng bụng An. Khi Thiện Minh nhào tới, Đường Đinh Chi cách đó gần nhất đã chạy tới trước một bước, cởi áo di lê chống đạn của An ra, vạch tìm áo hắn. Thiện Minh chỉ liếc nhìn một cái đã không chịu nổi. Mặc dù có áo chống đạn cản lại một chút nhưng mấy khúc xương sườn của An cũng đã bị bắn đến lõm xuống. 4 viên đạn găm vào thân thể, còn 3 viên kia khảm vào thịt, lỗ thủng trên người không ngừng rỉ máu. Thiện Minh vươn tay sờ bụng An, mềm dính không có một chút lực đàn hồi nên có nào, những nội tạng trọng yếu đều đã bị đánh nát. Xin anh, đừng chết. An, mẹ nó, anh không được chết. Tay Thiện Minh gần như không có chút sức nào. Hắn nhẹ giọng cầu xin, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt An, sợ chỉ bỏ lỡ một chút An liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Sắc mặt Đường Đinh Chi trắng bệch một mảnh, y nhìn vết thương của An, nhưng lại sững sờ đứng đó, không biết nên xuống tay như thế nào. Y thật sự không biết nên trị liệu như thế nào. Cho dù bây giờ truyền cho An một lượng máu nhiều hơn toàn bộ máu trong người hắn cũng không chắc chắn có thể cứu được hắn. Huống chi bọn họ đang ở trong rừng. Lần đầu tiên y cảm thấy bất lực như thế, vì sự bất lực của mình mà cảm thấy không biết làm sao. Trong óc có âm thanh rõ ràng nói cho y, nội tạng đã vỡ tan hầu hết, mất máu cực nặng, vết thương này là không thể cứu. Thiện Minh đẩy y một cái, hai mắt sung huyết. Anh thất thần cái gì? An đã không thể nói gì nữa, xương sườn chọc vào phổi. Hắn đang phải chịu sự thống khổ cực đại, dưỡng khí trong cơ thể trở nên càng ngày càng mỏng manh. Thiếu dưỡng khí sẽ dẫn hắn xuống địa ngục trước mất máu một bước mất. Hắn biết hôm nay chính là tận thế của mình. Hắn bình tĩnh tiếp nhận nó, cứ như vậy mở to cặp mắt xanh thẳm nhìn Thiện Minh, nhìn Đường Đinh Chi, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, thật giống như sương sớm ngưng tụ trên mặt biển, trong suốt sáng long lanh. Đường Đinh Chi run rẩy mở hòm thuốc, y lấy ra một liều morphine, y muốn làm giảm nỗi thống khổ của An. Thiện Minh nắm áo y, rít gào, cứu hắn. Đường Đinh Chi ngây ngốc nhìn hắn, gian nan nói, tôi không làm được. Thì ra y cũng có chuyện mình không làm được, y dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để tiếp thu vô số tri thức, nhưng tại thời khắc mấu chốt nhất lại không thể cứu nổi một người, không cứu được. Thiện Minh liền rút khẩu súng lục ra chĩa vào gáy y, tiếng quát khàn khàn mang theo nức nở, cứu hắn. Đồ chó má, nếu không phải chúng mày chế tạo ra bọn quái vật này thì hắn sẽ không phải chết, những người khác cũng sẽ không chết. Nếu An chết, mày hãy chôn cùng hắn đi, chôn cùng hắn đi. Hắn cảm thấy tim mình đã bị khoét sạch, nếu An chết. Hai bộ đội đặc chủng xông tới muốn kéo Thiện Minh ra, Thiện Minh vẫn sừng sững bất động. Dùng nòng súng chọc vào gáy Đường Đinh Chi, mau nghĩ cách, không phải mày là bác sĩ sao, không phải mày tuyệt vời lắm sao, mày có thể biến thành người ta thành quái vật mà, mày cũng phải cứu sống An. Môi Đường Đinh Chi run rẩy, y nhìn thoáng qua An đang bị sói mòn dần sinh mệnh, trong đầu bỗng sinh ra một ý niệm điên cuồng. Y khom người mở góc tối trong hòm thuốc ra, bên trong có một bình chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt. Đại khái khoảng 20ml. Y lấy ống tiêm ra rút chất lỏng kia vào. Thiện Minh không biết đó là cái gì, hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Đinh Chi. Một bộ đội đặc chủng Long Huyết Nhân hô lên, đại tá, không được đâu, hắn sẽ chết mất. Đường Đinh Chi cũng không quay đầu lại nói, hắn vốn đã sắp chết rồi. Nói xong y cầm lấy tay An, vừa định tiêm vào, bỗng dừng lại một chút. Sau đó buông tay An xuống, trực tiếp cắm kim tiêm kia vào trái tim An. Thiện Minh trừng lớn mắt, đây là cái gì? Huyết thanh long huyết. Đường Đinh Chi đáp rõ ràng. Thiện Minh cứng ngắc nhìn Đường Đinh Chi tiêm hết chất lỏng màu vàng nhạt kia vào thân thể An. Trong nháy mắt hắn đã muốn buông tha suy nghĩ. Một ml long huyết nguyên chất sau khi được tinh chế và chiết xuất có thể cung cấp thuốc kích thích cho hơn 100 người. Nếu lập tức rót vào 20ml, cơ thể người sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Đinh Chi đang muốn biến An thành long huyết nhân. Lực chú ý của Thiện Minh đều bị An hấp dẫn, phạm vào tối kỵ trên chiến trường, mất đi sự bình tĩnh mà một chiến sĩ nên có. Khi hắn ý thức được phía sau có long huyết nhân đang nhào tới hắn thì đã không kịp trốn tránh, đạn xuyên thép loại nhỏ đã dùng hết. Hắn chỉ có thể kiên trì giơ súng lục đột kích lên. Quay người lại bắn, đạn súng lục không thể tạo thành thương tổn gì cho long huyết nhân. Thiện Minh bắn hết băng đạn, lăn tại chỗ một vòng, muốn hấp dẫn long huyết nhân tới chỗ mình, dành đủ thời gian cho Đường Đinh Chi và An. Long huyết nhân kia bổ nhào lên người hắn, móng vuốt lập tức chụp lấy cổ Thiện Minh. Thẩm Trường Trạch vọt ra từ bên cạnh, lập tức nhảy lên lưng long huyết nhân kia, tóm cánh hắn lăn sang một bên. Kéo long huyết nhân khỏi người Thiện Minh. Thiện Minh thở hổn hển mấy hơi, tiếp tục chạy về bên cạnh An, cùng vài bộ đội đặc chủng đối kháng với long huyết nhân đang không ngừng xông lên. An bắt đầu run rẩy liên hồi, máu tươi không ngừng dũng mãnh trào ra khỏi miệng. Hắn đau đến không ngừng quay cuồng, cả người giống như sắp chết, đang phí công giãy giụa thống khổ. Mấy người bên cạnh muốn ngăn hắn lại, sức hắn bỗng lớn đến kinh người. Giật khỏi tay các long huyết nhân, không ngừng quay cuồng co giật, nhìn qua cực kỳ thống khổ đáng sợ. Thiện Minh nhìn bộ đội đặc chủng đang gian khổ chống đỡ, nhìn lại những chiến hữu của hắn gần như đã ngã xuống toàn bộ, hiểu ra họ không thể thắng được Thẩm Diệu. Chỉ dựa vào một mình Thẩm Trường Trạch, y chiến đấu với Thẩm Diệu đã chồng chất vết thương rồi, làm sao còn có thể chống đỡ nhiều long huyết nhân như vậy? Cứ tiếp tục như vậy họ sẽ chế tở đây mất. Ánh mắt đầy thù hận của Thiện Minh hung ác nhìn chằm chằm Thẩm Diệu. Khi hắn nhìn thấy Thẩm Diệu xòe đôi cánh rồng ra, trong lòng cảm thấy áp lực khó tả. Trận chiến này bọn họ đã thua, hơn nữa rất có thể sẽ chết trận toàn bộ. An, Ao Sa, Vân, tất cả đồng bạn của hắn, bọn họ đã kế thừa du chuẩn từ tay Lâm Cường, danh hiệu lính đánh thuê ưu tú nhất của họ, vinh quang của họ. Thậm chí cả sinh mệnh của những chiến hữu đã chết trận, đều sắp đặt dấu chấm hết vào ngày hôm nay.